Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 485, 485, chương 485 ẩn hình cánh, Liên Thanh nhìn chằm chằm Tuyết Rơi Hầu, hắn tuyết trắng lông tơ trên lưng trụi lùi, không trường mặt khác đồ vật nhưng Tiểu Cát đều nói ra hắn tưởng khế ước này chỉ Tuyết Rơi Hầu. Liên Thanh tự nhiên muốn giúp hắn đối phó tám tinh linh thú. Liên Thanh câu thông thuật thuận lợi mà tập trung vào Tuyết Rơi Hầu trong cơ thể. Tuyết Rơi Hầu dãy dụa một lát sau, chiều Liên Thanh nói, ta trước đó không lâu ngửi qua các ngươi hơi thở, có phải hay không các ngươi giết chúng ta vương? Tuyết Rơi Hầu vương bị nhân loại khống chế tự sát. Tuyết Rơi Hầu trong sơn động nhất thời náo động, sôi nổi ở tranh đoạt hầu vương vị, này chỉ tám tinh Tuyết Rơi Hầu là chịu không nổi trong sơn động. Nháo vang, chạy đến núi tuyết thượng trúng gió, trùng hợp ngửi được nhân loại hơi thở. Nó liền từ núi tuyết thượng lăn xuống dưới, chúng ta cùng giết các ngươi vương người không có quan hệ, nhưng là các ngươi Tuyết Rơi Hầu vương chết. Xác thật cùng ta có điểm can hệ, Tuyết Rơi Hầu vương là huyễn thuật sư mồi. Dùng để dụ dỗ Liên Thanh cắn câu ngụy trang, nếu không có Liên Thanh, huyễn thuật sư cũng sẽ không lợi dụng Tuyết Rơi Hầu vương, còn hại chết nó. Tám tinh Tuyết Rơi Hầu vừa nghe liền không vui, cho nên chúng ta vương chết là ngươi làm hại, một chút quan hệ đi, nhưng ta cùng với giết Tuyết Rơi Hầu vương kia nhóm người là địch nhân. Liên Thanh đáy mắt hiện lên ám quang, Tuyết Rơi Hầu lý trí mà nhìn quét Liên Thanh một đám người. Phát hiện đứng trên mặt đất Tuyết Hồ Thần thú, Tuyết Hồ Thần, ngươi như thế nào đi theo những nhân loại này? Tuyết Hồ rất ra tiếng, cấp Tuyết Rơi Hầu giải thích nói, nàng là bổn Hồ Thần Mỹ Lệ Thiện Lương chủ nhân, Ngô. Liên Thanh luôn là từ nhà mình manh sủng trong miệng nghe được khen nàng lời nói, ngươi như thế nào cùng nhân loại khế ước? Tuyết Rơi Hầu nghi hoặc mà nhìn Tuyết Hồ Thần thú, Liên Thanh không nghĩ lại nghe một lần băng. Tinh Tuyết Sơn Thượng, thú thú đối Tuyết Hồ cùng nàng ký kết sự tình giải thích, Tiểu Cát đi lên khế ước nó là được, tám tinh linh thú bị Liên Thanh khống chế được tránh thoát không được, bị buộc trạng thái hạ cùng Tiểu Cát ký kết khế ước, ký kết sau nhân tâm linh cảm ứng ảnh hưởng. Tuyết Rơi Hầu cảm nhận được Tiểu Cát nội tâm thuần trắng, đem nó thu hồi tinh thần không gian đi. Liên Thanh còn tính toán cấp Kiệt Nhi đi tìm kia chỉ tiêm giác nứt mà giáp đâu, đoàn người lại lần nữa lên đường, từ núi tuyết đỉnh vượt hạ chân núi, bởi vì Tuyết Hồ cùng nứt mà giáp bạn tốt quan hệ. Thực mau liền tìm tới rồi nứt mà giáp ẩn thân oa điểm, tiêm giác nứt mà giáp còn ở trong ổ gặm trái cây, đột nhiên cảm giác được người tức, lập tức ngửa đầu nhìn phía Liên Thanh đám người, nhân loại. Tiêm giác nứt mà giáp ngửi được Tuyết Hồ hơi thở, thấy Tuyết Hồ cùng một khác chỉ lửa đỏ mao hồ ly móng vuốt bắt lấy móng vuốt. Tiêm giác nứt mà giáp ném đến chảo trái cây, hỏi hướng Tuyết Hồ, Tuyết Nhi, ngươi như thế nào mang theo nhân loại tới? Vị này mỹ lệ nữ nhân loại là bổn hồ thần chủ nhân. Tuyết Hồ lại một lần giới thiệu Liên Thanh thân phận, tiêm giác nứt mà giáp hồ nghi mà đánh giá Liên Thanh. Tuổi còn trẻ nữ nhân loại, là cái linh võ giả, nứt mà giáp, tìm nhân loại khế ước đi, người đã mấy trăm năm không có tấn chức. Tuyết Hồ hảo tâm đề điểm tiêm giác nứt mà giáp, tiêm giác nứt mà giáp đảo qua mọi người loại, phát hiện bên trong đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân loại. Từ trên người hắn tràn ra hơi thở hào cường, tìm nhân loại khế ước. Tiêm giác nứt mà giáp muốn tiền cũng sẽ lựa chọn bên trong cường đại nhất nam nhân. Ngươi cùng Kiệt Nhi ký kết khế ước. Liên Thanh cũng mặc kệ con tê tê có cái quỷ gì tâm tư, cái nào là Kiệt Nhi a? Tiêm giác con tê tê nhìn chằm chằm Lâu Tiêu, mấy ngày liền kiệt đến gần nứt mà giáp. Ta chính là Kiệt Nhi, ngươi không thiêm. Tiêm giác nứt mà giáp tìm tòi mấy ngày liền kiệt tu vi, mới thật võ tiếp theo đoạn. Nó không muốn, không ký kết. Chết. Ngoặc kép. Hết chương.